xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Quyền đã sớm nhìn đến tin tức, hắn tỉ mỉ đều xem qua, còn thấy ảnh chụp Diệp Chân tái nhợt suy yếu bộ dáng, hắn biết nàng chịu quá tình thương, cũng vẫn luôn nghi hoặc nàng rốt cuộc là bị cái dạng gì thương tổn, hiện giờ lại nhìn đến này tin tức, trong lòng nghi hoặc liền có giải thích là Hứa Nặc. Nếu là Hứa Nặc, kia bọn họ phía trước quan hệ thân mật, cuối cùng sẽ băng rớt, là bởi vì ở hài tử vấn đề thượng có khác nhau. Một cái muốn một cái không nghĩ, cho nên Hứa Nặc mới nói hắn thương tổn nàng. Diệp Chân là bởi vì Hứa Nặc mới không muốn lại thích nam nhân. Đã từng thống khổ lại lần nữa bị người đào ra, trần trụi lòa lồ ở mọi người trước mặt, chỉ sợ. Hắn cho nàng điện thoại, không tiếp, tin nhắn, không trở về. Lâm Quyền thực lo lắng Diệp Chân, ít nhất ở đối mặt này một phạm vi lớn công kích dưới, hắn vô pháp tưởng tượng Diệp Chân sẽ là như thế nào. Liền tính nàng biểu hiện đến lại kiên cường, nhưng rốt cuộc là cái yêu cầu người bảo hộ nữ hài tử, huống chi sự nghiệp của nàng mới vừa khởi bước, tương lai tiền đồ vô lượng, vừa mới tiếp xúc đến hoa tươi cùng vỗ tay, chịu nổi ập vào trước mặt chửi rùa cùng chửi bới sao. Hắn suy tư sau một lúc lâu, đã phát cái kia Weibo, Diệp Chân là cái hảo nữ hài, cũng là ta thưởng thức hảo diễn viên, nàng kỹ thuật diễn, công tác thái độ, làm người xử thế đều thực chính trực, ta ái nàng. Hắn là thật sự như vậy tưởng, Diệp Chân thực hảo, là cái hảo nữ hài, cũng là cái hảo diễn viên, hắn xác thật thực ái nàng. Lâm Quyền cái kia Weibo một phát đi ra ngoài, người đại diện lập tức liền gọi điện thoại tới, hỏi hắn có phải hay không đầu bị lừa đá. Biết fan đều nổ tung chảo sao, là ngại sự tình không đủ đại cư nhiên còn dám cắm một chân. Về sau ngươi có phải hay không đều phải ở Diệp Chân này cây thắt cổ đã chết. Lâm Quyền vuốt cằm, tuấn giật khuôn mặt khóe miệng mỉm cười. Cái gì bị lừa đá, ta là bị ái hướng hôn đầu. Nhân sinh trên đời, khó được vì ái điên cuồng một lần, ngươi không chúc phúc ta, cầu nguyện ta có cái hảo kết cục. Người đại diện, Lâm Quyền này Weibo phát ra đi, fan khiếp sợ lại ngoài ý muốn, sôi nổi vọt tới gia nhập chiến trường, cũng thật muốn nói tới, cũng liền bạn gái phấn lão bà phấn nháo đến lợi hại nhất, đối với các nàng tới nói. Lâm Quyền, chính là các nàng người ngoài đều không thể nhúng chàm. Lâm Quyền cao điệu bày tỏ tình yêu Diệp Chân, này tuyệt đối phạm vào các nàng cấm kỵ, thoát phấn khẳng định không ít, bị thương quá nặng còn sẽ hồi dẫm. Đối với điểm này, người đại diện thật không có quá lo lắng. Lâm Quyền đi đến hôm nay dựa vào là thực lực, hắn đi chính là chủ lưu lộ tuyến, xuất đạo khởi chụp chính là điện ảnh, phòng bán vé không tồi còn cầm không ít thưởng, nước ngoài lễ trao giải cũng đi qua, cũng không nghĩ tới đi TV vòng phát triển vòng lưu lượng. Lâm Quyền cùng Lưu Lượng tiểu sinh nhập điện ảnh vòng muốn fan kinh tế bất đồng, fan kinh tế là lợi hại, nhưng tác phẩm không được, kỹ thuật diễn không được, lại lợi hại fan thật sự căng không dậy nổi thượng 1 tỷ phòng bán vé. Đã từng liền có điện ảnh thỉnh đương hồng Lưu Lượng tiểu sinh tiểu hoa đóng phim điện ảnh, nhưng cuối cùng ra tới kết quả tạm được, mới vừa chiếu khi phòng bán vé còn có thể xem, khá vậy liền mấy ngày nay, thời gian dài căn bản chịu đựng không nổi, liền này vẫn là vô số fan khống chàng kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên chân chính diễn viên đều biết, chuyện xưa bản thân chế tác cùng diễn viên kỹ thuật diễn mới là chống đỡ bọn họ đi hướng thành công duy nhất lối tắt, cũng là chống đỡ bọn họ đi đến cuối cùng mạnh nhất pháp bảo. Huống chi chính là cáo cái bạch, nhân gia đều 31 còn không chuẩn có yêu thích nữ hài tử. Bất quá là cao điệu điểm nhi mà thôi, lại không phải nguyên tắc tính sai lầm, này liền xem như cái vấn đề nhỏ mà thôi. Chính là Diệp Chân bên kia khả năng sẽ có không ít hắc, bất quá nàng hắc vốn dĩ cũng không ít. Đương nhiên người đại diện vẫn là khí Lâm Quyền cư nhiên bất hòa hắn thương lượng một chút trực tiếp tới cái tiền trảm hậu tấu. Lâm Quyền mấy năm nay tu thân dưỡng tính, học xong thân sĩ ôn hòa, nhưng hắn trong xương cốt phản nghịch thật sự một chút không thiếu. Bên này người đại diện khí miên man suy nghĩ, bên kia Lâm Quyền khẩn trương lại chờ mong. Người nói Diệp Chân sẽ như thế nào đáp lại ta? Nhưng nàng hiện tại cũng chưa tiếp ta điện thoại cũng không hồi ta tin nhắn, chẳng lẽ là kích thích đến ngất đi rồi. Người đại diện một tiếng cười lạnh, người cũng biết kích thích à, nhưng vào lúc này, người đại diện đột nhiên nghe được trợ lý ở kêu. Ka ka ka ka, mau xem, Hứa Nặc thừa nhận hài tử là hắn, còn nói hắn cùng Diệp Chân là nam nữ bằng hữu. Người đại diện, điện thoại kia đầu Lâm Quyền, ngay cả chính lái xe chạy đến công ty tài xế đều nhịn không được dưới chân run lên. Xe đánh cái hoạt. Nói đến cũng khéo, Hứa Nặc cùng Lâm Quyền phát Weibo thời gian khoảng cách cũng liền như vậy vài phút, trước sau chân chuyện này, Lâm Quyền người đại diện đối với không phải chính mình chuyện này không như vậy nhiệt tâm, bị trợ lý báo cho Lâm Quyền phát Weibo xong xuôi tức tâm tư liền tất cả tại bên này, bên kia sớm 2 phút phát ra đi Weibo hắn thật sự không chú ý tới. Đương nhiên Lâm Quyền càng không có chú ý tới, hắn ở xóa xóa sửa sửa biên tập tin tức, đã phát lúc sau liền buông di động nôn nóng chờ a chờ, cũng không chờ tới Diệp Chăn điện thoại, ngược lại chờ tới người đại diện. Vừa nghe trợ lý hô lên này một câu, người đại diện điên không quan trọng, Lâm Quyền dù sao là điên rồi, hắn nhéo gân xanh toàn bộ nổi lên ngón tay ở cứng nhắc trên màn hình chọc, lập tức chọc ra Hứa Nặc Weibo, nghiến răng nghiến lợi từng câu từng chữ niệm. Hy vọng không cần lại có người đi quấy rầy. Diệp Chăn, nàng đã bởi vì ta bị thương, hiện giờ ta không nghĩ nàng bởi vì ta lại đã chịu chút nào thương tổn, ta thực ái nàng. Có bất luận cái gì quá kích ngôn luận, ta sẽ trực tiếp giao cho luật sư xử lý. Mẹ nó, quả nhiên là tên cặn bã này bại hoại cầm thú. Lâm Quyền người đại diện ở điện thoại kia đầu điên cuồng kêu. Ngọa tào, ngươi cùng Hứa Nặc đều điên rồi, các ngươi phát Weibo thời điểm không biết trước tiên thương lượng một chút sao. Lâm Quyền so với hắn ngữ khí còn phải tức giận, tên cặn bã này bại hoại, lúc trước như vậy thương tổn Diệp Chăn, hiện tại chạy ra sung cái gì tình thánh. Cư nhiên còn muốn ăn hồi đầu thảo, quả thực nằm mơ. Ngươi đừng nói nhân gia Hứa Nặc, nhân gia tốt xấu từng có đã từng, hiện tại đứng ra cũng là cùng nhau gánh vác trách nhiệm. Ngươi đâu, ngươi cái gì đều không có, ngươi sung cái gì tình thánh. Ta mẹ nó có thể giống nhau, ngươi mẹ nó nơi nào không giống nhau, ngươi cái hỗn đản, cho ta ngừng nghỉ điểm, không chuẩn trở lên Weibo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Quyền trước hắn một bước đem điện thoại treo, tức giận đến người đại diện một cái ngã ngửa, hắn là tạo cái gì nghiệt, cư nhiên mang theo như vậy không nghe lời nghệ sĩ. Trợ lý run rẩy đem điện thoại đưa tới trước mặt hắn. Ca, Diệp Chăn phát Weibo, liền ở vừa mới. Người đại diện lập tức đem điện thoại đoạt lại đây, trong miệng hắn huyên thuyên niệm sau một lúc lâu, niệm đến cuối cùng. Ta cùng Hứa lão sư sớm đã chia tay, Lâm lão sư là ta tôn kính tiền bối. Cảm ơn, tôn kính tiền bối. Ha ha ha, hắn cười đến gần như điên cuồng, sợ tới mức tiểu trợ lý dán ở cửa xe thượng xúc thành một đoàn, đây là bị kích thích quá độ đi. Vẫn là đã bị kích thích điên rồi. Người đại diện vỗ tay một cái trưởng, âm chắc cao hứng nói. Xứng đáng đương cái hảo tiền bối. Làm ngươi kiêu ngạo làm ngươi cuồng, hiện tại cuối cùng có người có thể chỉ được ngươi đi, xứng đáng. Tiểu trợ lý, quả nhiên là điên rồi. Bên kia, Lâm Quyền cũng rốt cuộc chờ đến Diệp Chăn đáp lại. Tôn kính tiền bối, hắn nhìn kia mấy chữ, vuốt ngực, không thể nói là đau vẫn là buồn, lại hoặc là mất mát. Hắn cho rằng Diệp Chăn ít nhất có thể nhìn đến hắn quyết tâm cùng thích, sẽ nghiêm túc đối đãi hắn tình cảm, ít nhất hắn là so Hứa Nặc đáng ra tín nhiệm nam nhân, hắn có thể cho nàng muốn ra. Nhưng Diệp Chăn thật sự không chút do dự, trực tiếp cho hắn định rồi vì. Tiền bối, Lâm Quyền lạnh lùng cười thanh, hắn nhưng không muốn làm cái gì tiền bối. Đương nhiên Hứa Nặc cũng không so với hắn hảo đi nơi nào, nàng thừa nhận hài tử tồn tại, lại cũng phủ nhận cùng Hứa Nặc quan hệ, nàng nói nàng cùng hắn sớm đã chia tay, gián tiếp cho thấy bọn họ chi gian không có bất luận cái gì quan hệ. Bạch đánh đến người mặt đau, vì cái gì rõ ràng bị cử tuyệt, hắn như thế nào còn như vậy tâm động. Hứa Nặc kỳ thật ở đã phát Weibo lúc sau liền vẫn luôn thực khẩn trương, thực thấp thỏm, không biết Diệp Chăn nhìn đến sau sẽ là cái gì phản ứng. Tuy rằng người đại diện phát điên dường như chất vấn hắn vì cái gì muốn làm như vậy. Không phải nói tốt trước chờ tin tức nhiệt độ đi qua tìm chút tài nguyên đền bù Diệp Chăn sao. Làm gì phát điên dường như muốn thừa nhận. Đương nhiên nơi này điên bệnh còn không có phát xong. Lâm Quyền lại tới phích một đạo chấn thiên lôi. Cả kinh Hứa Nặc nghiến răng nghiến lợi. Như thế nào đều có hắn. Cũng không phải là sự nghiệp thượng là đối thủ một mất một còn liền tính. Như thế nào còn có thể thích thượng cùng cái nữ nhân. Quả thực chính là hắn nhân sinh trên đường chướng ngại vật. Lâm Quyền đột nhiên nhúng tay làm hắn tức giận đến gan đau, đương gan còn không có đau xong, lại lập tức đau lòng, bởi vì Diệp Chăn rốt cuộc đáp lại, nói nàng cùng hắn đã chia tay. Hứa Nặc như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Chăn sẽ như vậy dứt khoát minh bạch, hắn còn nghĩ thật sự không được có thể trước làm bộ tình lữ một đoạn thời gian, chờ tin tức phai nhạt lại chia tay, đương nhiên nếu có thể nói có thể một lần nữa bắt đầu cũng tốt. Hiện giờ nàng trực tiếp liền phủ định cùng hắn quan hệ, Hứa Nặc buồn bã mất mát, đau lòng lại khổ sở. Liền tính phía trước bị ném kia 3 lần, hắn cũng không giống hiện tại như vậy, chỉ là mờ mịt nghi hoặc một đoạn thời gian, hắn lại sẽ bắt đầu tân sinh hoạt, sẽ gặp được tân người, sinh ra tân cảm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ này một cái, làm hắn nhớ mãi không quên đến nay, không có bởi vì thời gian mà trở nên lãnh đạm, ngược lại còn càng niệm càng rõ ràng. Bất quá nghĩ đến Diệp Trăn trong miệng, tôn kính tiền bối, Hứa Nặc tâm tắc đồng thời cuối cùng có như vậy chút an ủi. Ít nhất không phải hắn một người bị cự tuyệt đâu, mà tương so với hai đại đương sự, vừa mới đến đại chiến trường phen cùng ăn dưa quần chúng đều bị này hoa lệ xoay ngược lại làm cho mộng bức. Cho nên rốt cuộc là chuyện như thế nào? Giới giải trí hai đại nam thần, một cái bị ném, một cái bị cự. Làm ra chuyện này vẫn là cùng cái nữ nhân Diệp Trăn. Tuy rằng tức giận, nhưng vì cái gì ta cảm thấy như vậy kích thích đâu? Ta hảo hưng phân ta cũng hảo hưng phân a. Phía trước liền tưởng Diệp Trăn đơn giản chảy cái sản, sau lại nói cho chúng ta biết kia hài tử là nam thần Hứa Nặc, lại sau lại nhảy ra cái Lâm Quyền tới thổ lộ. Hảo tưởng cùng Diệp Trăn thỉnh giáo một chút nàng rốt cuộc là như thế nào chọc đến các nam thần đều như vậy thích nàng. Còn không mang tất cả ở đại chúng trước mặt mọi người thổ lộ. Đương nhiên Lâm Quyền fan cũng có không chịu tin, cảm thấy Lâm Quyền làm như vậy sự bị buộc bất đắc dĩ, hắn không yêu Diệp Trăn, kiên quyết không yêu. Lúc này liền có cảm kích nhân sĩ ra tôi nói chuyện. Lâm Quyền cùng Diệp Trăn là ở Trục Truy Mộng thời điểm nhận thức, nghe nói khi đó Lâm Quyền liền rất thích Diệp Trăn, chỉ cần Diệp Trăn ở đóng phim, hắn khẳng định liền ở hiện trường, sau lại rời đi đoàn phim Diệp Trăn còn lâu lâu sẽ thu được đủ loại hoa tươi, ký tên đã kêu, LQ, chuyện này Truy Mộng đoàn phim người đều biết. Thiệt hay giả, nếu là thật sự, kia Hứa Nặc lúc ấy cũng ở, hay là lúc trước này ba người chi gian cũng đã đại chiến 300 hiệp. Cuối cùng Diệp Trăn một cái không thấy thưởng, toàn thất bại. Nhiều bức a, khi nào ta mới có thể có cơ hội cử tuyệt nam thần? Không, không có khả năng, chúng ta không gần nữ sắc Lâm Quyền không phải thâm tình như vậy nhân thiết. Các ngươi không gần nữ sắc Lâm Quyền chính là chính miệng thừa nhận hắn ái Diệp Trăn, nhưng đừng lừa mình dối người, mỗi ngày nằm mơ. Còn có Hứa Nặc, nhân ra chính là chính miệng thừa nhận hắn ái Diệp Trăn, phải bảo vệ nàng, có chút bạn gái phấn nhưng đừng cao trào. Kỳ thật cũng đừng nóng vội, rốt cuộc Diệp Trăn chính là nói nàng cùng Hứa Nặc đã chia tay, nam thần hiện tại vẫn là cái độc thân cầu. Không chỉ có Hứa Nặc, Lâm Quyền cũng là, vì cái gì này độc thân cầu vẫn như cũ làm người không quá vui sướng. Đương nhiên cũng có người nói Diệp Trăn không xứng với, nàng danh khí tiểu, phen thiếu, địa vị thấp, quan trọng nhất chính là nàng còn trải qua sản, làm hảo nữ hài, nàng tựa hồ quá không tự ái một ít. Liền như vậy cá nhân. Khẳng định là sử dụng phi pháp thủ đoạn mới có thể chọc đến hai đại ảnh đế đối nàng khăng khăng một mực. Khác đều không được, này thủ đoạn là thật cao siêu. Ai mẹ nó nói chảy qua sản đều không phải hảo nữ hài không tự ái. Nói như vậy ngươi đương chính mình là nữ nhân sao? Nếu là nam nhân liền thỉnh ngươi nên lăn liền lăn. Sinh hài tử không chỉ là bởi vì ái, còn có trách nhiệm, phụ không dậy nổi một cái hài tử tương lai liền xin đừng dễ dàng đem hắn đưa tới nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói Diệp Trăn thủ đoạn cao siêu, vậy ngươi cũng quá coi thường các ngươi nam thần, Hứa Nặc Lâm Quyền nhưng đều là ở trong giới tẩm dâm nhiều năm lão nhân, cư nhiên bị xuất nhập giới giải trí tân nhân cấp câu đến mất hồn mất vía. Hảo đi, nếu thật là như vậy, ta liền thừa nhận Diệp Trăn thủ đoạn cao siêu. Diệp Trăn, thu đồ đệ sao? Xem kịch vui rất nhiều, tới tìm kích thích càng nhiều. Một ít ngôn luận qua kích bình luận thực mau đã bị một loạt kích thích hưng phấn cấp che lại, thật sự là đại náo nhiệt một hồi. Mà làm nhấc lên trận này sóng gió đương sự Diệp Trăn, nàng đã phát Weibo sau cấp Diệp ra đánh đi điện thoại giải thích một chút, Trần An bị tin tức kinh động hai lão, làm cho bọn họ đừng lo lắng nàng không có việc gì vân vân, sự tình tổng hội xử lý tốt, nếu có người tới ra môn hỏi cái gì liền một mực không đáng đáp lại, nhiều lời nhiều sai. Diệp gia nhị lão tuy rằng lo lắng nữ nhi, khá vậy biết giờ phút này là thời khắc mấu chốt, cho dù có cái gì cũng muốn chờ sự tình ổn định xuống dưới lúc sau lại nói, hai lão thở dài, làm Diệp Trăn đừng lo lắng trong nhà, trước đêm này quan bước qua đi lại nói. Nói rất nhiều, cuối cùng làm Diệp gia hai lão an tâm đi nghỉ ngơi, nàng cũng phao cái cánh hoa tắm, tắt máy lúc sau, lên giường ngủ. Bất luận cái gì sóng to gió lớn đều ảnh hưởng không đến nàng. Kim tỷ đều phải vì Diệp Trăn trầm ổn bình tĩnh gieo hò. Diệp Trăn cùng Hứa Nặc, Lâm Quyền ba người chi gian tin tức tới rồi ngày hôm sau nhiệt độ vẫn như cũ không giảm, vững vàng treo ở thật khi hot search tiền tam danh, nghe nói server đã hai lần tê liệt, náo nhiệt thật sự. Diệp Trăn dậy sớm ăn Kim tỷ đưa tới bữa sáng, Kim tỷ cấp hoang mang rối loạn, nói bởi vì Hứa Nặc cùng Lâm Quyền hai người gia nhập, phía trước thất bại đại ngôn lại về rồi, trong tay còn nhiều mấy bộ kịch bản phim, này xem như nhờ họa được phúc. Hứa Nặc cùng Lâm Quyền bức cách ở đàng kia, Diệp Chân liền tính là cái tiểu trong suốt, như vậy một nháo cũng coi như là đỏ thẫm một phen, mức độ nổi tiếng đại đại đề cao lên. Kim tỷ không đãi bao lâu, nàng còn rất bận, kịch bản ta đều phóng nơi này, ngươi nhìn xem có hay không tưởng tiếp kịch bản. Dặn dò vài câu liền đi rồi. Kim tỷ không đi bao lâu, liền có người tới gõ cửa, Diệp Chân dựa vào trên sofa xem kịch bản, nàng dẫm lên dép lê tới rồi cửa, nàng an tĩnh không nói chuyện, xuyên thấu qua mắt mèo thấy được Lâm Quyền. Nàng kéo ra cửa phòng, dựa vào môn mái, nhìn một thân màu đen mang kính dâm tuấn mỹ nam nhân. Ngươi như thế nào lại đây? Lâm Quyền mỉm cười nói, ta đột phá thật mạnh khó khăn lại đây, không mời ta đi vào ngồi ngồi. Diệp Chân cười thanh, nghiêng người thỉnh hắn vào nhà. Nàng vẫn như cũ cho hắn đổ một ly nước sôi để nguội. Lâm Quyền ngồi ở trên sofa, thấy trên bàn trà bày mấy cái kịch bản bên còn thả một ly mạo nhiệt khí ly nước, nhìn ra được tới, nàng không hề có bởi vì trên mạng sự tình mà buồn rầu, thong dong tự nhiên làm chính mình sự tình. Này phân chấn định đạm nhiên ngay cả hắn tuổi trẻ lúc ấy cũng không có, tuổi trẻ thời điểm Lâm Quyền tính tình bạo không nói còn rất hư, ai muốn dám trêu hắn hắn nhất định gấp đôi dâng trả. Bởi vì lo lắng ngươi, cho nên lại đây nhìn xem, tới phía trước vốn dĩ tưởng cùng ngươi nói một tiếng, nhưng ngươi điện thoại tắt máy. Diệp Chân, ân, tìm ta người quá nhiều, ta cũng không nghĩ từng cái giải thích, phiền toái, cho nên trực tiếp tắt máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá ngươi tới tìm ta sự tình nếu như bị phóng viên chụp tới rồi, còn không biết sẽ bị viết thành cái dạng gì nhi. Lâm Quyền cười cười, tư thái phong lưu. Yên tâm, người xem bệnh hay quên đại. Bọn họ đều là tới xem náo nhiệt, nếu không bao lâu về ngươi tin tức liền sẽ đạm hạ, sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Diệp Chân xem hắn, nói, ta biết, cho nên ngươi cần gì phải. Hắn nghĩ nghĩ, mày kiếm hơi nhíu. Bởi vì ta thực nghiêm túc, ta tưởng giữ gìn ngươi, ta hy vọng ngươi cũng có thể nghiêm túc đối đãi cảm tình của ta, không cần dùng khác lấy cớ lừa dối ta. Diệp Chân cảm thấy Lâm Quyền người này thật sự chấp nhất, truy mộng đến nay đã qua đi một năm. Nàng tự nhận chính mình chưa cho hắn cái gì tín hiệu, càng không có nói qua cái gì lời hay, nàng đều không rõ Lâm Quyền như thế nào sẽ như vậy thích nàng. Rõ ràng nàng tối hôm qua mới làm trò mọi người mặt cử tiếp hắn. Diệp Chân nói, tối hôm qua liền tính ta thiếu ngươi một ân tình. Không thể phủ nhận, Lâm Quyền cách làm tuy rằng lớn mật lại mạo hiểm, nhưng xác thật giúp nàng, làm nàng miễn lúc ấy khốn cục. Lâm Quyền nhướng mày, có chút ngoài ý muốn, thiếu ta một ân tình. Ân. Diệp Chân, ta không muốn cho ngươi thiếu chúng ta tình, nếu ngươi là muốn cùng thanh toán xong nói. Hắn cười thanh, nhìn nàng an tĩnh nhu hòa mặt mày. Ta đây muốn nhân tình ngươi còn không dậy nổi. Tỷ Như nói, tỷ Như, ta muốn cùng ngươi hôn môi. Hắn đuổi theo Diệp Chân một năm, khắc sâu biết nước ấm nâu ếch xanh đối Diệp Chân tới nói chút nào không dùng được. Nàng ý chí sắt đá đến lợi hại, hắn này một năm dụng tâm còn có như vậy oanh động thông báo, đều không thể đổi lấy nàng một cái ngoái đầu nhìn lại. Hắn là cái lưu manh, nên làm lưu manh sự. Huống chi nàng nếu nghĩ cùng hắn thanh toán xong, kia hắn liền càng không thể làm nàng được như ước nguyện. Hơn nữa nàng tính cách thực bị động, thông thường muốn ngươi đuổi theo, mới có thể làm nàng nhiều xem một cái. Đương nhiên nếu như vậy từ bỏ, như vậy hắn cùng nàng liền thật sự không có hy vọng. Lâm Quyền vô pháp từ bỏ có thể làm hắn động tâm nữ nhân. Hắn đột nhiên tới gần Diệp Chân, cười đến lại bĩ lại hư. Hôn không hôn. Hôn chúng ta liền thanh toán xong. Diệp Chân đột nhiên giơ tay nắm nam nhân gắng gượng cầm, hắn nhậm nàng động tác không có cự tuyệt, Diệp Chân nói. Lâm Quyền, ngươi thích ta cái gì? Lâm Quyền suy tư nói. Ban đầu là kinh diễm ngươi kỹ thuật diễn, cùng ngươi đối diễn thực thoải mái, liền nhịn không được muốn nhìn, nhìn nhìn, liền không rời được mắt. Hắn nhíu mày bất mãn, ta đuổi theo ngươi một năm, ngươi còn hoài nghi thành ý của ta. Diệp Chân rốt cuộc buông ra hắn cầm, nhàn nhạt nói. Lâm Quyền, ta nếu không thích ngươi, liền tính tiếp hôn, lên giường, kia cũng là không thích. Vậy ngươi muốn thích người khác? Diệp Chân lắc đầu, có lẽ, kia không được, hắn môi đè xuống, nhẹ nhàng dán, thong thả di động khẽ chạm. Diệp Chân trợn mắt xem hắn, thấy nam nhân buông xuống nửa liễm đôi mắt là nhàn nhạt thâm thúy quang. Chậm rãi, hắn nhẹ dán biến thành nhẹ nhàng mút, hai mảnh môi mút nàng cánh môi, hơi hơi tăng thêm, lại hút lại triền. Nhéo tay nàng ấn ở ngực hắn, hắn trái tim ở bang bang nhảy, nhanh chóng mà hỗn loạn. tựa như buổi tối uống qua rượu, nùng liệt lại hương thuần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cố ý hôn đến nàng thở không nổi, hốt cùng mút, vươn đầu lưỡi, liếm nàng cánh môi, hít vào trong miệng, lại ăn lại mút, ở má nàng đỏ bừng khi rốt cuộc thối lui, môi tách ra khi phát ra ái muội vang nhỏ, nàng mới vừa hô hấp đến mới mẻ không khí, hắn lại đè xuống, đầu lưỡi đỉnh nhập, quấn lấy nàng đầu lưỡi hít vào trong miệng. Hắn hôn thật lâu, lâu đến hắn từ quỳ một gối đến nàng bên chân biến thành một chân quỳ gối nàng chân sườn. Đôi tay phủng nàng hơi ngưỡng gương mặt ép tới nàng dính sát vào ở trên sofa. Hắn rất cao lớn, càng thêm sấn đến nàng xinh xắn lanh lợi. Thẳng đến hắn rốt cuộc thối lui, lẫn nhau môi đều ma đến hồng nhuận lên. Diệp Trăn giơ tay xoa xoa môi, nàng môi nóng bỏng, đáy mắt lại thanh tỉnh lại bình tĩnh. Lâm Quyền thực thất bại. Diệp Trăn, ngươi là nữ nhân sao? Diệp Trăn nhìn hắn một cái. Thời gian không sai biệt lắm, ngươi cần phải đi, ta còn muốn xem kịch bản. Nam nhân đôi mắt ở trên mặt nàng xem qua, cuối cùng dừng ở nàng môi. Hảo, Lâm Quyền không đi bao lâu, Kim Tỷ cho nàng gọi điện thoại tới, nói hứa nặc tìm nàng, có chuyện tưởng nói. Diệp Trăn nghĩ nghĩ, ừ một tiếng, treo điện thoại sau chủ động cấp hứa nặc đánh đi điện thoại, hứa nặc còn thực kinh hỉ. Diệp Trăn, ngươi có khỏe không? Diệp Trăn nói, ta thực hảo, không cần lo lắng. Xin lỗi, ta không nghĩ tới sẽ có người đem phía trước sự tình tiết lộ đi ra ngoài. Đây là ta làm việc bất lợi, thực xin lỗi, Diệp Trăn. Hứa nặc, đã từng đã qua đi, ta biết, ngươi không phải do dự không quyết đoán nam nhân. Ta, tái kiến, hứa nặc nhìn cắt đứt điện thoại, liền tính Diệp Trăn thật sự tưởng cùng hắn phân rõ giới hạn, nhưng hắn cũng tưởng giúp nàng, ít nhất làm nàng tính hướng đảo ngược. Diệp Trăn cùng Lâm Quyền, hứa nặc tin tức náo nhiệt rất dài một đoạn thời gian, liền trong lúc này, Diệp Trăn đã quyết định nàng tiếp theo bộ điện ảnh. Là một bộ đánh võ xuất diễn sau nhiều cảnh phỉ phiến, chủ yếu nội dung là về tập độc. Lần này nàng đóng vai nữ nhất hào, xuất diễn tự nhiên trọng, đương nhiên đánh võ xuất diễn cũng thành trọng trung chi trọng. Kim Tỷ lo lắng nàng ăn không vô như vậy khảo nghiệm thân thể cường độ xuất diễn, Diệp Trăn cũng đã liên hệ võ thuật huấn luyện viên. Tuy rằng nàng sẽ, nhưng là đột nhiên liền sẽ nói, chỉ sợ Kim Tỷ cũng sẽ hoài nghi, nàng đi theo võ thuật huấn luyện viên luyện 2 tháng sau rốt cuộc tiến tổ. Lần này quay chụp chu kỳ là 4 tháng, Diệp Trăn mỗi ngày đều ở rất dây thép đánh người cùng bị người đánh, bất quá nàng hoàn thành độ rất cao, động tác tiêu sái lại lưu loát, bất luận động tác diễn vẫn là trò văn đều tinh xảo đến không thể bắt bẻ, có chút yêu cầu cao độ động tác thậm chí không cần rất dây thép là có thể chính mình hoàn thành, thực sự làm người kinh diễm một phen. Đạo diễn còn nói này bộ diễn chiếu khẳng định sẽ bảo, Diệp Trăn diễn lộ cũng sẽ mở rộng đến càng khai, là cái hạt giống tốt. Kim Tỷ đương nhiên càng cao hứng, cấp ở đoàn phim đại 4 tháng, rốt cuộc đóng máy Diệp Trăn tiếp 2 cái thời thượng đại ngôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền ở đoàn phim đóng máy trở về đế đô màn đêm buông xuống, Diệp Trăn cùng Kim Tỷ đi siêu thị bổ sung vật dụng hàng ngày thời điểm, còn ngoài ý muốn gặp cướp bóc, Diệp Trăn vừa vặn liền ở cầm đao nam nhân bên cạnh, nàng trực tiếp nắm nam nhân nắm đao tay, một cái dùng sức, nam nhân nương tay kêu sợ hãi lỏng đao, Diệp Trăn lại một cái thủ đao bổ tới. Nam nhân trực tiếp liền hôn mê, nhanh chóng lưu loát đến thu bạc tiểu ca mục trừng khẩu mã, Diệp Trăn đem xe đẩy đồ vật đưa qua đi. Phiền toái tính tiền, nga, đây là nơi nào tới nữ anh hùng. Đương nhiên Diệp Trăn trở về, còn bởi vì Diệp Trăn bằng vào truy mộng bạch mộng một góc đề danh kim tượng giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất. Cách chương.